Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 44, luyện chế hoán cốt dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục trưởng lão đúng là một kẻ cuồng luyện đan, khi thấy đan phương trên tay Thu Sơn nàng bị lấy mất hồn luôn rồi đồng ý, hay là không đồng ý? Thu Sơn cười hỏi. Được, ta đồng ý, lục trưởng lão đáp ứng. Thu Sơn liền giật tờ đan phương của hắn nhìn lấy nhìn đề. Quả thực là hoán cốt dịch, thứ này ngươi từ đâu mà có? Lục trưởng lão sau khi xác thực tờ đan phương này chính là hoán cốt dịch thì nàng lại bắt đầu nghi ngờ Thu Sơn từ đâu có được nó. Thu Sơn biết chắc nàng sẽ hỏi vậy nên tỉnh bơ đáp. Không phải trước kia ta kể cho ngài về sư phụ trước khi đến Thiên Sơn Tông của ta rồi sao? Đan phương này là sư phụ ta đưa, lão sư còn nói đến trúc cơ sơ kỳ mới có thể luyện, nhưng hiện tại ta không có dược thảo nên. Được rồi, dược thảo ngươi tự đến kho lấy, còn nội đan yêu thú ta vừa hay có 3 viên nội đan nhị biến yêu thú, ngươi cầm lấy. Lục trưởng lão đành tin lời Thu Sơn, nàng lấy ra 3 viên nội đan đưa cho hắn. Vậy không làm phiền lục trưởng lão nữa, ngài đi thong. Thu Sơn chưa nói xong lục trưởng lão lại không thấy bóng dáng nữa, hắn cũng quen rồi nên xoay người bước tới kho dược liệu của lục trưởng lão. Ở đây không có ai canh giữ cả nhưng có lẽ đều có cấm chế cả, chắc lục trưởng lão cũng đã thu cấm chế nên Thu Sơn vào kho dược thảo một cách bình an vô sự. Thu Sơn cũng không chần chừ liền bắt đầu thu thập dược thảo, ở đây có rất nhiều dược thảo tuy đã lâu nhưng chất lượng cũng không mất quá nhiều. Thu Sơn không tham lam, hắn chỉ lấy những gì cần lấy rồi rời khỏi đây. Bắt đầu thôi, Thu Sơn trở lại biệt viện rồi lấy lưu ly đỉnh ra, hắn bắt đầu luyện chế hoán cốt dịch. Thu Sơn bắt đầu vận chân khí truyền vào lưu ly đỉnh, nhưng rồi hắn phát hiện một thứ khiến hắn mừng như điên. Không ngờ chân khí chi hỏa của ta lại có thể dễ dàng khống chế cùng hỏa diễm lại thuần khiết như vậy, hẳn là nhờ viên hỏa long đan kia. Thu Sơn âm thầm nghĩ, hắn không ngờ luyện hóa hỏa long đan lại có tác dụng này nữa, bây giờ hắn nghĩ việc mình chịu thống khổ cực kỳ xứng đáng a. Chưa tới một canh giờ Thu Sơn đã luyện thành hoán cốt dịch, hắn lau mồ hôi trên mặt đi rồi mở nắp lưu ly đỉnh ra, mùi thuốc tỏa ra khiến hắn cảm thấy thật thoải mái. Lần này Thu Sơn không giống lần trước nữa, lần này hắn cũng chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi nhưng khi nhìn thấy thành quả của mình thì bao mệt mỏi dường như tan biến đi. Có lẽ chừng này đủ trong vòng nửa tháng, nên thử xem hiệu quả ra sao a. Thu Sơn thu lại dược dịch rồi bắt đầu kế hoạch rèn luyện của hắn. Nói là vậy nhưng hắn cũng chỉ tập vài động tác quen thuộc như hít đất, chạy bộ rồi nâng vật nặng. Nói chung đều là những vài tập cơ bản. Thu Sơn tập đến tối mới chịu dừng, cơ bắp hắn muốn giãn ra vì tập luyện. Thu Sơn đã chuẩn bị sẵn một thùng nước, hắn đi vào rồi lấy lọ hoán cốt dịch ra nhỏ một giọt vào thùng nước, tuy chỉ một giọt nhưng đủ để khiến nước trong thùng toàn bộ chuyển thành màu xanh thẫm. Thu Sơn cởi đồ ra sau đó nhảy vào thùng dược dịch. Cảm giác không, chữ, tồi, còn chưa kịp ra thì Thu Sơn bắt đầu cảm thấy dược dịch phát huy tác dụng. Ban đầu dược dịch khiến cơ thể hắn nóng ran lên, sau đó Thu Sơn bắt đầu cảm thấy xương cốt cùng với cơ bắp hắn như muốn xé xác hắn mà lao ra. Chỉ như vậy thôi sao? Thu Sơn nhe răng nói, hắn cắn chặt răng chịu đựng nhưng lần này không bằng lần hắn luyện hóa hỏa long đan, chút thống khổ này có là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Sơn tiếp tục ngâm mình không biết bao lâu liền mở mắt tỉnh lại, thì ra hắn đã ngủ quên a. Thu Sơn vừa tỉnh dậy đã lấy tay bịt mũi lại. Cái gì hôi phát khiếp như vậy chứ? Thu Sơn để ý lại thì thấy thùng dược dịch hắn đang ngâm chuyển sang màu đen ngòm, tỏa ra mùi hôi thối. Thu Sơn lập tức nhảy ra khỏi thùng rồi ngửi hắn, đúng như hắn đoán là lúc này hắn không khác gì con chuột chết cả, cực kỳ hôi thối. Thu Sơn lập tức đi tẩy rửa mùi trên cơ thể hắn phải tắm đến 3-4 lần mới hết cái mùi ám ảnh đó, không những thế hắn còn phải vệ sinh lại cái thùng hắn dùng để ngâm mình nữa. Thu Sơn khóc không ra nước mắt. Đây hẳn là tác dụng của hoán cốt dịch, tạp chất trong cơ thể ta đang được nó đẩy ra, khoan đã. Thu Sơn bỗng chợt để ý cơ thể hắn, da hắn trở nên trắng trẻo hồng hào như mới sinh vậy, còn hắn cũng cao hơn trước rất nhiều nữa, không nhưng vậy hắn cảm thấy cơ thể trở nên cực kỳ rắn chắc. Ha ha ha, Thu Sơn, ta chuẩn bị trở thành một con người khác rồi a. Thu Sơn ngửa mặt cười ha hả, hắn cảm thấy vui mừng bởi hoán cốt dịch mang lại cho hắn quả thực không nhỏ một chút nào. Còn 4 ngày trước Thiên Sơn Tông thí luyện, tiếp tục rèn luyện. Thế là Thu Sơn lại bắt đầu luyện tập, hắn không vào phó bản hệ thống nữa mà chỉ luyện tập thể chất, cũng một phần vì phó bản tiêu diệt phệ huyết nghĩ chỉ nhận được điểm tích lũy nên hắn để khi khác sẽ vào. Cách chương.